Em cười thứ tha, gõ lên cánh cửa nhỏ, đánh thức ước muôn từng ngủ quên. Gọi tên tôi, thoát xa cơn mơ nào, chênh vênh bờ đêm sâu bao gọi mời. Em kề vai tôi ngồi bên thềm, bỏ lại đằng sau những khúc quanh co và cam số để quay về. Ở đó có tôi với em, này đây tiếng gọi rất êm. Thôi ngọn lửa bừng trong mắt thêm sâu, hẹn ước ngày tháng êm đềm. À. Tiếng gọi rất quen, nơi khung trời bò ngò, nuôi những ao ước dù lẻ loi. Gọi tên tôi, vượt qua những hãi hùng, chênh vênh bờ đêm sâu bao gọi mời. Em kề vai tôi ngồi bên thềm, bỏ lại đằng sau những khúc quanh co và cam số để quay về. Ở đó có tôi với em, này đây tiếng gọi rất êm. Thôi ngọn lửa bừng trong mắt thêm sâu, hẹn ước ngày tháng rất xa. Gương soi thật nhiều chỉ vậy thôi, bên đời hỏi chính mình, lựa chọn một lối để bước đi, dừng chân hay băng qua tiếng gọi. Em kề vai tôi ngồi bên thềm, bỏ lại đằng sau những khúc quanh co và cam số để quay về. Ở đó có tôi với em, này đây tiếng gọi rất êm. Thôi ngọn lửa bừng trong mắt thêm sâu, hẹn ước ngày tháng êm đềm. Thôi ngọn lửa bừng trong mắt thêm sâu, hẹn ước ngày tháng rất xa. Sorry.